Thần bí chi kiếp, chương 24:24, đi tới đất phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện xảy ra lúc này, trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Mặt trời vốn dĩ là không có ý thức, mà hắn cải tạo, trên thực tế khiến Thái Dương có ý thức. Tuy rằng là ý thức điên cuồng và hỗn loạn, nhưng như vậy cũng là ý thức. Đối với một tảng đá mà nói, có cảm tình chính là tiến bộ. Dù là cảm xúc điên cuồng, cũng là bước ra một bước then chốt trở thành sinh linh. Mà một vòng Thái Dương màu đen kia, chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến ta cảm giác được sa đọa, hủ hóa, bóng tối. Nó là hóa thân nhân cách điên cuồng do Thái Dương màu đỏ tươi hiện ra sao? Aaron không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đến cùng làm ra một cái thứ gì vậy? Trước đó Thái Dương màu đỏ tươi tương đương với đầu nguồn điên cuồng và ô nhiễm của thế giới này. Mà lúc này, từ trong đầu nguồn kia, lại đản sinh ra đồ vật tương đối ca khủng bố. Hắn không nghi ngờ chút nào một viên mặt trời màu đen kia. Quả thực có thể dễ dàng chôn vùi tất cả sinh vật bên trong mảnh biển đỏ này. Có thể nói, dù là quái vật biển khổng lồ quỷ dị nhất mà hắn từng thấy trước đó, ở trước mặt đối phương, cũng giống như run rế. Nếu như xem Thái Dương màu đỏ tươi như là tạo vật chủ, vậy Hắc Nhật, mặt trời đen này ít nhất cũng là đứa con của tạo vật chủ, hoặc là hóa thân của tạo vật chủ. Thần sao? Vẻ mặt Aaron thập phần vi diệu. Vậy ta tính là thứ gì? Tạo vật chủ của tạo vật chủ. Ngày mai, Aaron bước chậm ở trên hành lang pháo đài. Cảnh tượng đêm qua dọa hắn có hơi sợ, mà một vầng mặt trời đen kia xuất hiện, đặc biệt loại năng lực nói mớ phát thanh toàn thế giới kia càng làm hắn kiêng kỵ hơn. Tuy rằng, một vòng nói mớ kia chỉ là kéo dài không tới mấy phút liền tự động tiêu tan, nhưng rõ ràng sẽ mang đến càng nhiều biến hóa cho thế giới kia. Hắn cần suy nghĩ một thoáng thật tốt. Aaron các hạ, đang lúc này, phía sau truyền tới một tiếng nói. Là tử tước cung đình Laborious ghé tua. Tử tước đại nhân, Aaron dừng bước lại, lộ ra một nụ cười mỉm. Aaron các hạ quả nhiên tuổi nhỏ tài cao. Lấy sức một người, mang theo mấy chục người liền đánh hạ pháo đài. Phong công vĩ nghiệp như vậy, cùng cũng đã sấp xỉ anh hùng trong truyền thuyết. Khắp khuôn mặt Laborious toàn là ý cười. Nếu như ta sớm biết, nhất định sẽ nói ngọt ở trước mặt quốc vương. Nắm tới một cái tước vị cho Aaron các hạ, ta tin tưởng nam tước thậm chí tử tước cũng không thành vấn đề. Tước vị to nhỏ cũng không có ý nghĩa, then chốt vẫn phải xem lãnh địa và thực lực. Aaron nhún nhún vai, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Hắn ngay cả nội đấu trong gia tộc đều lười tham dự, càng không thể trở thành đao cho vương quốc. Nhìn bóng lưng Aaron, mặt Laborious có vẻ cân nhắc, tự nhủ. Tiếp xúc cũng không muốn tiếp xúc với ta. Vị các hạ Aaron so thốt này, quả nhiên là một người thông minh mà. Nhưng đáng tiếc, người nghĩ như thế, nhưng đại ca của ngươi lại tương đối ngu xuẩn. Hắn là đặc sứ của vương quốc, hiển nhiên còn có một ít nhiệm vụ cơ mật. Nếu như có thể dùng mấy câu nói liền làm cho bên trong gia tộc so thốt bất hòa, thậm chí phân liệt, dĩ nhiên là tốt đẹp nhất. Một lục xâm lâm thống nhất cũng không phù hợp lợi ích của vương quốc Kagas. Sau khi hôn lễ kết thúc, thừa dịp khách mời đều ở đây, vừa vặn cử hành nghi thức sắc phong Aaron, cũng là ở dưới cây đa lớn. Theodore ban cho Aaron đất và cây giống đại biểu cho lãnh thổ, đồng thời sử dụng kiếm gõ bờ vai của hắn. Ta xin thề, ta sẽ trung thành báo lại quân chủ. Ta xin thề, ta sẽ dùng kiếm bảo vệ lãnh thổ. Ta xin thề, ta đem tuân thủ nghiêm ngặt vinh dự. Hôm nay như vậy, ngày sau cũng là vậy. Aaron ăn mặc trang phục kỵ sĩ mới tinh, trịnh trọng tuyên thệ. Đợi sau khi đứng dậy, đã là một kỵ sĩ chân chính. Mà sắc phong lãnh thổ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là trang viên đá đen định ra trước đó. Nguyên bản là lãnh địa của gấu hoang Saliba, bao gồm một trang viên, một tòa thôn làng cùng với tảng lớn rừng rậm phụ cận. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, Aaron trực tiếp mang theo bộ hạ của mình, đi tới Thượng Lục Xâm Lâm. Đáng nhắc tới chính là, người hầu gái Tia muốn ở lại trong pháo đài. Aaron thỏa mãn nguyện vọng của nàng, cũng cho nàng một khoản tiền. Trang viên đá đen, trang viên này rất lớn, có nơi xay bột, phường cất rượu, kho lúa, có thể nhìn ra được. Saliba bố trí nơi này rất tỉ mỉ, mà lúc này, những thứ này đều trở thành đồ vật của Aaron. Đại nhân, chúng ta điều tra qua thôn phụ cận có chừng 500 người. Bên trong lãnh địa đã khai khẩn thổ địa, là khoảng 1.000 lam. Mặt sau, tám ngón một mực cung kính nói. Đơn vị lam này là đơn vị đo diện tích đất đai bên trong Lục Xâm Lâm. Một lam đại thể tương đương với khoảng 5 mẫu, 50 km vuông, cách trương.